Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, không không bộc phát. Bên này, Đồ Tây Mộc ánh mắt, như cũ hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Trong mắt của hắn mang theo suy tư. Hắn phát hiện, bản thân càng ngày càng thấy không rõ người trước mắt này. Nếu như là gian tế, hắn hôm nay biểu hiện này, cũng quá mức cao điệu đi. Hắn sẽ không sợ bị phát hiện sao? Bên này Lương Vân Lang nhìn về phía Đồ Tây Mộc mở miệng. Thánh sứ đại nhân, không biết trận này ngươi xem tốt phương nào thắng? Đồ Tây Mộc nghe xong, mỉm cười, lập tức đối với một bên Lương Vân Báo mở miệng. Tam hoàng tử, ngươi cho là thế nào? Ta xem trọng thần không bộ lạc. Tam hoàng tử nghe nói, lúc này cười nói. Bên này, nhị hoàng tử nghe nói, lúc này cười lạnh nói. Lão Tam, chỉ sợ ngươi còn không được biết cái kia ma hàn thực lực đi. Trận này thần không bộ lạc thua không nghi ngờ. Rất nhiều chuyện, nhưng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tam hoàng tử nhạt nói. Ha ha, lão Tam, đã như vậy, hai người chúng ta liền cược một trận như thế nào? Nhị hoàng tử nghe xong, cười lạnh, cược từ đâu đến? Tam hoàng tử đạo. Nhị hoàng tử mở miệng, người ta lợi dụng 100 triệu linh thạch làm cược, ta cược mã nghĩ bộ lạc thắng, người cược thần không bộ lạc thắng, người xem coi thế nào. Tam hoàng tử cười nói, ha ha, tiền tài chính là vật ngoài thân, lần này Đồ đại nhân tàu xe mệt mỏi, người thắng liền đem 100 triệu linh thạch cho Đồ đại nhân đi. Lương Vân Lang trong lòng thầm mắng Lương Vân Báo quá mức giảo hoạt. Lập tức mở miệng. Lão Tam, lời này, ta sớm đã muốn nói, lại bị ngươi đoạt trước một bước. Cứ như vậy định, hai người không nói nữa. Có thể nói mặc kệ người nào thắng, Đồ Tây Mộc đều có thể được 100 triệu linh thạch. Mà hắn tự nhiên sẽ nhớ kỹ cái kia người thắng tốt. Ha ha, tốt, cái kia Đồ Mỗ hôm nay liền làm công chứng đi. Đối với nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử minh tranh ám đấu, Đồ Tây Mộc sớm thành thói quen, có linh thạch, đương nhiên sẽ không không thu. Kỳ thật trận này, không chỉ là nhị hoàng tử, phần lớn người, đều là xem trọng mã nghĩ bộ lạc. Bởi vì mã nghĩ bộ lạc, tại tính ra bên trong, thế nhưng là bài danh bộ bốn rơi. Căn bản không phải trước đó Lưu Thủy bộ lạc có thể so sánh với. Còn chưa khai chiến, Cổ Phong bên tai băng lãnh truyền âm chính là truyền đến. Ha ha, đắc tội không nên đắc tội với người. Hắc Lang, hôm nay ngươi chỉ sợ không cách nào còn sống đi xuống cái này lôi đài. Cái này truyền âm, là mã nghĩ bộ lạc tộc trưởng, kỳ danh Ma Hàn. Cổ Phong ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy dưới lôi đài. Đao Thác trong mắt lạnh ý, mình cùng mã nghĩ bộ lạc chưa từng thù oán. Hiển nhiên đây hết thảy, đều là bởi vì cái kia Đao Thác. Cái này Đao Thác thân là cấp 3 bộ lạc, không tốt xuống tay với chính mình, liền để cho mã nghĩ bộ lạc người thay thế cực khổ. Mà hết thảy này chỉ sợ không chỉ có bởi vì hôm qua sự tình. Từ cái kia Đao Thác trong mắt Cổ Phong nhìn thấy tham lam ánh mắt. Bản thân Cổ Phong không muốn giết người, nhưng bây giờ cái này Đao Thác đã bị Cổ Phong xếp vào tất sát trong danh sách. Đến ở trước mắt cái này mã nghĩ bộ lạc tộc trưởng Ma Hàn. Nếu hắn nghĩ xuống tay với chính mình, bản thân tự nhiên cũng không cần lưu thủ. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt lãnh mang. Mà bên này Ma Hàn không có động trước, nhưng bộ lạc Đồ Đằng lại là động đậy trước. Mã nghĩ bộ lạc Đồ Đằng không phải một con kiến, mà là một đám con kiến. Này một đám con kiến giờ phút này dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái chừng một trượng dài cự hình con kiến. Cái này cự hình con kiến, trực tiếp chính là hướng phía không không đánh tới. Cái này mã nghĩ bộ lạc Đồ Đằng, biến hóa rất nhiều, nghe đồn hắn từ mấy vạn con kiến tạo thành. Chỉ cần không có đem những cái này con kiến toàn bộ giết chết, cái kia cũng không tính là thắng. Con kiến này liên hợp phía dưới, khí lực so với kia Man Ngưu bộ lạc Man Ngưu đều muốn cường hoành. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy cảnh này. Nhao nhao mở miệng, không không, giết hắn. Cổ Phong giờ phút này, lại là lạnh giọng một câu. Đây là Cổ Phong, lần thứ nhất dưới để không không đánh giết đối thủ mệnh lệnh. Ánh mắt mọi người đều là biến đổi. Thầm nói cái này Hắc Lang, như thế nào muốn đột nhiên hạ sát thủ. Bất quá cái kia con kiến đồ đằng gì loại khó mà diệt sát. Thần không bộ lạc đồ đằng có thực lực này sao? Tốt, không không nghe nói. Trực tiếp mở miệng, lập tức hắn thân phát hỏa diễm trực tiếp sôi trào lên. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, không không miệng mũi hai tay hai chân biến ảo mà ra. Lập tức không không hai tay bên trên, hỏa diễm giấy lên, hắn lúc này quát lớn. Ngũ diễm phần thiên trưởng, lời nói ở giữa, vô biên hỏa diễm gào thét. Tại bên trên bầu trời ngưng tụ thành từng cây hỏa diễm ngón tay. Ngọn lửa này ngón tay, cùng sở hữu 5 cái. 5 cái hỏa diễm ngón tay trong hô hấp, trở thành hỏa diễm cự trưởng. Đây là võ kỹ, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đồ đằng đồng dạng thi triển đều là từ mình thiên phú thần thông. Mà cái này thần không bộ lạc đồ đằng, vậy mà lại võ kỹ. Cái này, mà không chỉ là võ kỹ, đây là địa giai cực phẩm võ kỹ. Ngọn lửa kia cự trưởng, hóa thành 10 trượng dài, khí lãng nóng bỏng tàn phá bừa bãi. Toàn bộ hư không đều nếu là muốn bị thiêu đốt đồng dạng. Khí thế kia, để cái kia tổ hợp mà ra to lớn con kiến thân thể đều rung một cái. Giờ phút này, cái kia ma hàn không nói hai lời. Thân thể bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên. Thần niệm đại viên mãn khí tức, đã trải qua bạo phát đi ra. Chỉ thấy cái kia đồ đằng lực lượng cùng tự thân linh khí dung hợp. Huyễn hóa ra vô số con kiến nhỏ bao trùm tại ma hàn thân thể bên trên. Trực tiếp hình thành một thân áo giáp. Đồng thời tại trong tay ngưng tụ ra một chuôi con kiến cự mâu. Hắn hướng phía bên trên bầu trời không không chính là trực tiếp ám sát mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, vung tay lên, lúc này, một đạo tuyến nguyệt chỉ kình chính là bay ra, trực tiếp rơi vào ma hàn thân bên trên. Ma hàn thân thể chấn động, tiếp lấy cả người bị định ở nơi đó, không cách nào di động mảy may. Đây là, dưới lôi đài, Đao Thác nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Mặc dù hắn tu vi không đủ, nhưng hắn thân là cấp 3 bộ lạc tộc trưởng, cũng tiếp xúc qua một chút cao giai võ giả, thậm chí hắn may mắn gặp qua Thánh Hoàng đại nhân xuất thủ. Hắn biết, đệ tứ bộ võ giả tối cường chính là ý cảnh, mà trước mắt thủ đoạn này, cho hắn năm đó Thánh Hoàng đại nhân xuất thủ cảm giác. Chẳng lẽ, đây là ý cảnh? Nghĩ tới đây, Đao Thác trong đầu oanh minh. Lập tức trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Hắn không nghĩ tới đối phương đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Thậm chí ngay cả ý cảnh cái này loại nghịch thiên thần thông đều có thể được truyền thừa. Chết! Giờ phút này, không không hét lớn một tiếng. Ngọn lửa kia cự trưởng hung hăng vỗ xuống. Đây hết thảy nói là chậm chạp. Bất quá lại là tại trong hô hấp. Một trưởng này vỗ xuống tốc độ nhanh chóng. Cái kia tổ hợp con kiến muốn chạy đều đã không kịp. Oanh, một trưởng này, hung hăng đập vào cái kia một trượng dài tổ hợp con kiến bên trên. Lúc này, cái kia tổ hợp con kiến trực tiếp sụp đổ ra. Hắn bên trên con kiến trong nháy mắt tử thương mấy vạn. Còn lại một chút con kiến, điên cuồng mà hướng phía chạy trốn tứ phía. Mà giờ khắc này, cái kia vỗ xuống hỏa diễm cự trưởng. Trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng cực tốc khuếch tán ra. Hô hô, bất quá trong hô hấp, cái kia tất cả con kiến, toàn bộ bỏ mình tại cực dương chi hỏa dưới, thậm chí ngay cả thi thể đều không có còn lại, hóa thành một mảnh cho tan. Trong nháy mắt đám người trừng to mắt, ngay từ đầu, mọi người đối với Cổ Phong lời nói, còn có chút khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ... Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.